Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, cuối cùng liều mạng. Nếu như tại người ngoài xem tới sẽ có cái rất rõ ràng cảm giác. Chàng thượng hai người cảm giác một mực đánh lộn, hoặc có lẽ là nhìn qua liền làm cho một loại tình hình chiến đấu kịch liệt cảm giác. Tựa như hiện tại, Fizz ở trên đi bổ đao thời điểm, Z nhắm vào ngư nhân cùng tiểu binh cùng nhau, mất tích cái tiêu, Fizz trong nháy mắt hướng về binh sau Z nhảy qua đây. Bởi vì Z đã không có quy rồi, ở Fizz đang ở giữa không trung thời điểm, Z đã tại phía sau mất tích cái bóng, Fizz tuyệt đối e không đến, cũng quy không tới khoảng cách, bóng người thay đổi, ba. Một tiếng, Fizz nặng nề đạp xuống, cướp vung hai tay lên, đối phương người bên cạnh khẽ múa, đây là e kỹ năng quỷ trảm, Fizz e không, bất quá Z cũng không còn e chung, bởi vì ngư nhân nhảy sau khi đi lên, lại nhảy đi trở về, tu bổ mất một cái binh, cũng chính là một đống kỹ năng xuống phía dưới, hai người cũng còn không có mò lấy đối phương một cái. Muốn nói thu hoạch duy nhất chỉ có Fizz bù đắp lại binh mà thôi. Bất quá chàng diện trên, vẫn là ngư nhân đè tương đối ngoan, vẫn rời binh tương đối gần. Trái lại Z, còn lại là vẫn rất cẩn thận cùng ngư nhân vẫn duy trì một cái quy khoảng cách. Có người thử tưởng tượng dưới, nếu như mình là ngư nhân, đè như thế kháo tiền, còn rời binh gần như vậy. Là rất dễ dàng trúng Z kỹ năng, Z vài cái kỹ năng xuống phía dưới ngay cả binh dẫn hắn cùng nhau đánh. Tuyệt đối lập tức không huyết, hết lần này tới lần khác người cá này một điểm không sợ. Đánh tương đối kiêu ngạo, đây là cần cực kỳ cao siêu chạy chỗ kỹ xảo tới phụ tá. Z đã trống không vô số quy rồi, đơn giản là tứ đại giai không. Nếu không phải là có lúc trước Z cùng Syndra trận kia đối chiến. Châu Ngọc phía trước, ước đoán có người muốn cho rằng Z này món ăn căn bản sẽ không chơi. Chưa từng vài cái quy trong, người mập mạp kia bạch vô thường thực lực là quá rõ ràng. Đánh bao nhiêu đêm rồi, cũng liền bại bởi cái mới nhìn qua kia nhu nhược tiểu nữ sinh. Hơn nữa còn là bị 3 phút liền cô rồi. Mà cái kia tiểu nữ sinh chống lại cái này Z nhưng là vẫn bị đánh bẹp. Từ đầu tới đuôi đều bị đè rất lợi hại. Người cho rằng Z rất lợi hại. Không phải, bây giờ còn chưa phải là bị cái này nơi nào nhô ra Fizz đè không ngừng lùi lại rồi. Chỉ có thể nói là núi cao còn có núi cao hơn. Cái ngư nhân này chạy chỗ quá phong tao. Căn bản nhìn không thấu. Cơ bản rất khó quy chung. Nếu như Z1 ở ngư nhân bên người ném cái bóng, ngư nhân liền quy binh đi, hoặc là lập tức nhảy lấy đà, người cho rằng hắn là nhảy đi. Không phải, hắn là trực tiếp nhảy đi lên cùng Z liều mạng một lớp. Ngược lại Z giao cái bóng, hắn thì có liều chết vốn liếng, cho nên là một vòng trừ một vòng, lại nói tiếp phức tạp, thao tác kỳ thực liền đơn giản như vậy. Ngư nhân một mực binh bên cạnh lượn quanh, tìm cơ hội tiến công. Z một mực cung thủ phía sau tìm cơ hội. Hai người thỉnh thoảng liều mạng mấy đợt, ổn định tiêu hao lượng máu. Ngư nhân chiếm cứ nho nhỏ bổ đao ưu thế. Năm cấp so với Z còn nhiều hơn ra 7 cái đao. Hai người đánh rất kịch liệt, tuy nhiên cũng không có về nhà. Đều muốn trước tiên đem đối phương bước về ra. Người nào về nhà trước người đó liền hoàn cảnh xấu, nín một hơi thở hao tổn đâu. Lúc này, song phương bình máu đều đã không có, hai người đều chỉ thừa lại 3/4 tả hữu lượng máu. Tiếp lấy bạo phát ra toàn trường mãnh liệt nhất đánh một trận. Fizz bóp đúng Z đi lên quy hắn trong nháy mắt, không lùi mà tiến tới, nghênh liễu thượng khứ, ở tự thân bị quy trong đồng thời. Cũng quy đến rồi Z trên người, Z bên trái còn có 3 cái cung thủ, Vương Văn trong lòng toát ra liều mạng một lớp ý niệm trong đầu. xem ai chết trước. Dù sao lượng máu vẫn là chính mình tiểu yêu, còn có cung thủ hỗ trợ. Hắn rất cẩn thận, rất ổn, từ trước đến nay cân nhắc chu toàn, cho nên đối với tuyến rất ít băng bàn, luôn có thể ổn định phát triển. Thủ thắng, sau khi suy tính kinh nghiệm, song phương là giống nhau như đúc, liên tràng trên lính quèn lượng máu đều giống nhau. Ngư nhân không có khả năng so với chính mình trước thăng cấp, đi chiếm đẳng cấp ưu thế, dù cho đồng thời đến 6, mình đại chiêu cũng khác ngư nhân đại chiêu, cho nên có thể đánh. Hai người vừa đánh vừa hướng bên phải hà đạo đi, ngư nhân còn chĩa vào ba cái cung thủ, rét cảm giác không sai biệt lắm, ở ngư nhân phía sau bỏ lại một cái bóng phong ấn chạy chỗ. Cũng không có lập tức e, hắn cảm thấy ngư nhân vừa nhìn cái bóng ngay lập tức sẽ nhảy lấy đà biết e không. Bất quá ngư nhân không có nhảy lấy đà, a rồi rét một cái, lại đi bên phải nhích lại gần, tránh thoát cái bóng e khoảng cách, rét ở chém ngư nhân một lúc sau, lại e lại, chân thân quỷ trảm e trúng ngư nhân ở lại trở về chém một lúc sau. Thật cao nhảy lấy đà, chưa cho Z trở về chém cơ hội, tương đương cùng trắng kiếm một cái, sau đó tại chỗ đạp, Z lập tức cùng cái bóng trao đổi, muốn tránh qua cái này e kỹ năng, một lớp kỹ năng thêm cú chém ngang, hai người đều chỉ thừa lại 200 nhiều máu rồi, trên người đồng thời đều sáng đốt quang mang, mắt thấy ngư nhân muốn rơi xuống đất, cũng là trên người kim quang lóe lên. Ở giữa không trung nộp tốc biến, vọt đến cướp trên đỉnh đầu. Vương Văn trong lòng giật mình, động tác trên tay một điểm không chậm. Hắn đã đoán được ngư nhân muốn chợt hiện. Cái ngư nhân này chủ e, e thương tổn rất cao. Đạp chúng phải gần 200 huyết. Bị đạp, bổ huyết thêm một đao liền tàn. Trên người cũng là kim quang lóe lên, lui về phía sau bên nhanh dưới. Xác xác thật thật tránh thoát cái này phát e kỹ năng. Đồng thời quy kỹ năng lần nữa CD rồi. Chân thân thêm giả thân đồng thời quy chúng ngư nhân. Ngư nhân trong nháy mắt chỉ còn 30 chút máu rồi. Ngư nhân cơ hồ là quay đầu chạy. Hướng về hà đảo chạy đi. Z đương nhiên lập tức đi truy. Làm sao có thể mắt mở chừng chừng thả con mồi chạy trốn. Chỉ là Z chỉ có đuổi theo hai bước, trong lòng báo động xảy ra, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn chỉ biết là, cái ngư nhân này còn 3-4 giây sẽ chết, chỉ cần chờ chính mình quy kỹ năng CD là tốt rồi. Mà đối phương giết ngược thủ đoạn, hoàn toàn không có, cho nên không cần sợ. Hai người một cái truy một cái chạy. Hướng hà đảo chạy đi, Z chỉ kém ngư nhân một cái ADC đánh thường vẫn chưa tới khoảng cách. Phảng phất tùy tiện đến cái viễn trình là có thể ung dung mò lấy. Còn kém một chút máu như vậy, thế nhưng ở lại đi ra hai bước, trên người hai người đồng thời quang mang lóe lên. Thăng cấp, Z không chần chờ chút nào, hầu như dây điểm đại chiêu. Cùng lúc đó... Triều tịch Hải Linh Fish hô to một tiếng, cá mập lớn. Một đạo cá mập từ ngay phía trước ném qua, Z dưới thân trúng một đạo ma pháp cá nhỏ, bị vòng vòng cho trong vòng rồi. Vương Văn cảm thấy cái này cũng không quan trọng hơn. Hắn không sợ ngư nhân lớn, chỉ cần hắn Z lớn thời cơ mở chuẩn xác, có thể ung dung tránh rơi ngư nhân đại chiêu. Mà đối với hắn loại nghề nghiệp này tuyển thủ mà nói, cái này kỳ thực lại đơn giản bất quá. Hắn biết rõ cá mập 1-5 giây sau nổi trên mặt nước, mà đối phương muốn tránh hắn cái này lớn, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là e, tính đúng chính mình lớn hơn thời gian, e đến giữa không trung, liền không còn cách nào bị tự chọn, tha qua 1 giây, làm cho cá mập khai ra tới. Ở rơi xuống đất, vậy mình liền xong đời. Đương nhiên, hắn cho rằng yêu đêm là có loại này thao tác năng lực. Đối phương rõ ràng cho thấy cao thủ. Đối phương tuyến lâu như vậy, Mình tại sao khả năng lại không biết? Bất quá rất đáng tiếc. Ngư nhân vừa mới e qua. E nhanh nhất cũng muốn 10 nhiều giây mới tốt. Hắn không có khả năng có nữa cơ hội e rồi. Vương Văn híp mắt lại. Người cá này đã là cá trong chậu. Không có khả năng trốn hiểu rõ. Bất quá, hắn vừa định mở lớn. Phát hiện một vấn đề. Ngư nhân không thấy. Phía trước đúng lúc là hà đảo bụi cỏ. Vương Văn khóe miệng nhất câu. Trong lòng hiểu, thảo nào, nguyên lai là muốn chơi loại này trò vặt sao? Dựa vào bụi cỏ che đậy phạm vi nhìn, tha về điểm thời gian này sao? Cho dù chính mình thắp sáng bụi cỏ, cũng muốn hoa không? 5 giây tả hữu thời gian mới có thể thấy được hắn. Phổ cập khoa học dưới, vào bụi cỏ cần không? 5 giây mới có thể thấy được trong bụi cỏ đồ đạc. Tiện đà tốn chút thời gian đại chiêu chọn chúng hắn. Đến lúc đó cá mập đều xuất thủy. Bất quá, vậy cũng không khỏi quá coi thường tay của mình tốc độ đi. Chính mình nhưng là ở tốc độ tay trên tìm huấn luyện. Mỗi ngày quang kiến thức cơ bản thời gian huấn luyện, liền tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào. Vương Văn tốc độ tay thật nhanh trực tiếp ở bụi cỏ cắm một nhãn. Kỹ năng vòng vòng đều đã điểm ra tới. Hắn có tự tin, chỉ cần mắt nhìn đến ngư nhân trong nháy mắt, ngón tay của hắn sẽ tự động. Nhãn tới tay đến, ở nơi nào? Bên trái, bên phải, ở giữa, gì, tại sao không có? Ngư nhân đâu? Ngư nhân tại sao không thấy? Vương Văn nháy mắt mấy cái. Thấy rõ ràng ở nơi này hoành hà đảo trong bụi cỏ cũng không có ngư nhân, chính là cái kia kiều tiểu. Dẫn theo hải thạch tam xoa kích nhất bính nhất khiêu thân ảnh. Vương Văn không tin tà lần nữa xét lại một lần. Rốt cục xác định, ngư nhân không thấy, điều đó không có khả năng. Ngư nhân tiêu thất sao? Vương Văn đã không có suy nghĩ thời gian, chỉ nghe, giống, một tiếng. Cá mập nổi trên mặt nước, khổng lồ hải thú trong nháy mắt nuốt sống thân thể hắn. Không có một tia may mắn khả năng, Vương Văn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn hình ảnh biến thành hắc bạch một mảnh. Giao ra Fish Blood, Vương Văn nhíu chặt mày, ánh mắt vẫn ở chỗ cũ trong hình tìm kiếm ngư nhân thân ảnh. Nhưng, nơi nào cũng không có. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.